Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Toàn diện nở hoa. Chính diện cùng Lao G cùng Mike Vai chính là Sikurei cùng ngư nhân. Dưới mặt đất nhà máy xuất hiện một người, ta không biết. Tử La Lan nhanh chóng nói. Dưới mặt đất nhà máy, Doflamingo sắc mặt trở nên khó coi. Nơi đó thế nhưng là quan trọng nhất, nhất định phải tới cứu viện. Doflamingo vừa đứng lên, Tử La Lan lại nói ra. Bên phải buông ra một nam một nữ trong phòng chờ đợi, bên trái thì là bạch tuộc ngư nhân Hachi cùng hai nữ tử. Bên trong một cái là đi qua bằng Kisa Đức Đà Điểu nữ, liền ở bên trái ngoài cửa lớn. Đằng sau cũng có một người nam tử. Thật sao? Doflamingo không có dừng bước, hướng phía cổng đi đến. Đồ chơi nhà cũng xuất hiện ba người, vừa bị truy nã Vivi cùng một vị tay súng. Bọn hắn nghênh chiến Chebon cùng Sugar. Còn có lo, Tử La Lan nhíu mày. Đồ chơi nhà, bọn hắn muốn ra tay với Sugar. Doflamingo sắc mặt âm lãnh, nói ra, bọn hắn đây là tại muốn chết. Ta đi giết bọn hắn. Hắn đi tới cổng, vừa kéo cửa ra, bỗng nhiên một cây đao trực diện mà tới. Còn có lo, hắn đã đến ngoài cửa. Tử La Lan lớn tiếng hô. Ta đã thấy. Doflamingo nhìn xem xuất hiện tại bóng người trước mặt, mà sau nói ra, Tử La Lan, người mở ra nơi này. Đến phía dưới đi. Được. Tử La Lan lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, hướng phía nơi xa chạy tới. Chạy một khoảng cách, bỗng nhiên nói ra, ra đi, tiểu tặc mèo Nami, người thấy ta rồi. Cách đó không xa, Nami thân hình chậm rãi xuất hiện. Tử La Lan nhìn chằm chằm nàng nói ra, người ẩn hình đối ta nhưng vô dụng chỗ kia rất đáng tiếc. Nami phải tay nắm chặt ốc biển, đặt ở bên miệng. Ta không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Tử La Lan nói ra. Trên thực tế, ta giúp các ngươi. Ồ, Nami nhíu lông mày. Tử La Lan nói ra. Đi theo ta đi. Nói cho ta các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Oanh, à cần nắm đấm nhắm ngay Gladius. Lòng bàn tay bộc phát ra to lớn bạo tạc. Trong nháy mắt đem Gladius bao phủ. Khụ khụ. Gladius từ bạo tạc bên trong thoát đi ra, nhìn xem Akan, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Người cũng có thể tạo thành bạo tạc. Không sai, Akan cười lấy nói ra, ta là ăn nổ nổ trái cây nổ nổ người. Thân thể mỗi cái bộ vị đều có thể phát ra bạo tạc. Thật sao? Gladius bỗng nhiên cánh tay trái nhắm ngay Akan, vặn vẹo phía trên bánh răng. Sau đó 4-5 khỏa màu xám tiểu nham cầu bay ra, bắn về phía nơi xa, tại ngàn cân quá trình bên trong không ngừng bành trướng, cuối cùng bạo tác. Nhưng là sau một khắc, một thân ảnh ra hiện tại hắn bên cạnh không trung, một cái tay nhắm ngay đầu của hắn. Người quá chậm, A Cần vừa cười vừa nói, tay phải ánh lửa bắt đầu bắn ra. Nhưng là sau một khắc, A Cần lại biến sắc, hai chân phun lửa, thân thể nhất phi trùng thiên. Oanh, mặt đất chậm rãi nâng lên, cuối cùng biến thành to lớn bạo tạc. Sóng xung kích cùng cự thạch hướng phía bầu trời bắn ra. A Cần lòng bàn chân tiếp tục bạo tạc, đem cự thạch toàn bộ đánh nát, thân thể rơi vào một bên. Nhưng vừa xuống đất, hắn lại phát hiện Gladius mũ giáp trở nên to lớn vô cùng. Oanh, mũ giáp bạo tạc. Từng mai miếng sắt lấy tốc độ cực cao hướng phía tứ phía kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, đối diện với mấy cái này công kích, A Cần bỗng nhiên ngưng thần nheo lại. Hai chân xuất hiện nhỏ bé bạo tạc. Bạo tạc cao, A Cần thân hình trong nháy mắt biến mất, nhưng lại cũng không lui ra, mà là hướng về phía trước. Siêu siêu siêu, A Cần không ngừng tránh né lấy những này miếng sắt, làm một tay quyền anh. Hắn động thái thị giác cùng năng lực phản ứng vô cùng cường đại. Siêu, A Cần lần nữa tới gần Gladius. Một quyền đánh phía đầu của hắn. Thật nhanh, Gladius nhìn thấy tốc độ này. Có chút tắc lưỡi, nhưng là quần áo trên người đã bành trướng. Sau đó lần nữa bạo tạc. To lớn sóng xung kích chạm mặt tới. còn hỗn tạp vô số đinh sắt, miếng sắt, chết đi. Gladius cười lạnh một tiếng, nhưng là A Cần lại không có lùi bước, mà là toàn thân châm ngòi lên to lớn bạo tạc, ánh lửa tử thần, sóng xung kích hướng phía trước đỉnh điểm xuất hiện. Oanh, song phương bạo tạc dư ba đụng vào nhau, không ngừng triệt tiêu. Phốc, Gladius bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, ý đồ ổn định thân hình của mình, chậm rãi rơi xuống đất, che ngực đau đớn không thôi. Liền bạo tạc lực lượng mà nói, mình bạo tạc tương đối lớn, hắn khẳng định bị thương không nhẹ, nhưng là vừa vặn đứng vững, một cái nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Oanh, nắm đấm rơi vào trên đầu của hắn, to lớn lực đạo truyền đến, bạo tạc quyền, A Cần khuỷu tay hậu phương xuất hiện kịch liệt bạo tạc, thôi động trước nắm đấm tiến, sinh ra lực lượng khổng lồ. Oanh, nắm đấm kình lực phóng thích, sau đó nắm đấm phát sinh bạo tạc, ánh lửa nổ tung, ta bạo tạc không dùng sao? Gladius trực tiếp ngửa về đằng sau đi, ánh mắt có chút không hiểu, nhưng là đã bị chạm mặt tới khí thể bao phủ. Oanh, khí thể bạo tạc, đem Gladius bao phủ, hắn trùng điệp ngã xuống đất, hôn mê đi. Hô, A Cần nhìn thấy Gladius ngã xuống đất, thở mạnh, sau đó liền không nhịn được hô. A, đau chết đau chết, thân thể của hắn bên trên có mười mấy mai miếng sắt, còn có một số vết thương, máu me đầm đìa. A Cần bị tạc đạn dư cùng đối mặt đánh tới miếng sắt, không ngừng dẫn bạo thân thể, đem miếng sắt động năng cắt giảm, dù cho dạng này cũng bị mười mấy mai miếng sắt chỗ đâm vào thân thể. Hắn bị thương so Gladius lớn quá nhiều, nhưng là hắn lại nhịn không được thương thế của mình, lần nữa phát động công kích, rốt cục thắng được trận chiến đấu này. Sicuray cùng Lauger chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cạo Sicuray thân hình đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Lauger bên cạnh, đấm ra một quyền, vừa lực quyền, đối mặt một kích này, Lauger trực tiếp quay người, một quyền đồng dạng oanh ra. Phanh, song quyền chạm nhau, trống rỗng tựa như vang lên một đạo hạn lôi. Sicuray cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, vượt xa quá chính mình, thật là lớn lực lượng. Sicuray hai chân một điểm, thân thể đột nhiên biến nhẹ, mượn nhờ nguồn sức mạnh này bay rớt ra ngoài. Siêu, Sicuray thân ở giữa không trung, thể trọng tăng thêm, ầm vang rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Sicuray hai chân lần nữa đạp mạnh, thân hình lần nữa biến mất, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Lauger bên cạnh, biến ngăn cạo. Mà trước đây Sicuray, bởi vì chân lực lượng hơi yếu, không cách nào sử dụng cạo, chỉ có thể dẫm đạp 4-5 lần, nhưng bây giờ lại có thể sử dụng cạo, một nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần. Tại lực lượng bộc phát trong nháy mắt, thân thể đột nhiên biến thành một cây di bắn ra, tốc độ càng nhanh. Siêu, Sicuray xuất hiện tại Lauger sau lưng, lại đấm một quyền oanh ra, vũ trang sắc vừa lực quyền. Một quyền này hỗn hợp vũ trang sắc bá khí, càng thêm tấn mãnh, trực tiếp đánh úp về phía Lauger đầu. Nhưng là tại Sicuray vừa mới tại Lauger phía sau đứng vững bước chân, hắn liền đã xoay người lại, sau đó đấm ra một quyền. Phanh, song quyền chạm nhau, mặt đất trực tiếp chấn vỡ, lực quyền hướng về bốn phía khuếch tán, phòng dung ra từng đạo khe hở. Đây là cái gì? Sicuray nhìn lấy thân ảnh trước mặt, đối phương không có sử dụng vũ trang sắc bá khí, nhưng là nắm đấm của mình lại rơi tại một cỗ không hiểu khí thể bên trong. Cỗ này khí thể hóa giải lực lượng của mình, sau đó lại dựa vào đối phương lực lượng cường đại, ngăn cản công kích của mình, ngạnh kháng vũ trang sắc. Oanh, oanh, oanh, oanh, Lauger tay trái lần nữa xuất kích, hai tay không ngừng oanh ra, công hướng Sicuray. Rất tốt, Sicuray cũng đi theo oanh ra nắm đấm, một quyền lại một quyền, hai người không ngừng dùng nắm đấm đối oanh, thật là lợi hại. Sicuray lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ xã trưởng bên ngoài, có người có thể không dùng võ giả sắc bá khí ngăn cản công kích của mình. Phanh, Sicuray cùng Lauger lại chạm tay một cái về sau, cùng nhau lui lại một bước. sau đó miệng lớn thở. Rất tốt, Shikurei bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Đi tới giữa không trung, hướng phía dưới oanh ra. 10 tấn vũ trang sắc vừa lực quyền. Shikurei thân thể trọng lượng trong nháy mắt đạt đến 1 vạn. Cây gì, đạt đến lúc đầu gấp 100 lần. Tới tốt lắm, Lao G bỗng nhiên thu hồi hai tay. Hai tay lập tức nắm thành G hình dạng. Mà sau nói ra, G thời khắc ấn. Hai tay của hắn trong nháy mắt hướng phía Shikurei thân thể oanh ra. Chung quanh khí lưu hướng về sau lưu lại từng đạo bạch ngấn. Oanh, 4 cái nắm đấm đụng vào nhau. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết. Phanh, Shikurei bay rớt ra ngoài. Trên không trung ổn định thân hình. Hai chân đạp trên mặt đất. Vậy mà không có lui một bước. Shikurei nhìn xem Lao G. Còn đứng ở nơi đó. Mặc dù cánh tay run rẩy, lại cũng không lui lại một bước. Vậy liền lại đến đi. Shikurei cầm nắm đấm, vừa định muốn động tác. Lao G thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, lại biến thành tiểu lão đầu hình dạng. Chỉ có thể tiếp tục lâu như vậy sao? Lao G thần sắc có chút tiếc nuối. Hắn đi ông quyền cứu cực bí kỹ. Chiến đấu bảo đảm quyền có thể đem lúc tuổi còn trẻ lực lượng bảo tồn tại thể nội. Kích phát sau có thể khôi phục đến tố chất thân thể đỉnh cao nhất. Nhưng là chỉ có thể tiếp tục mấy phút. Quả nhiên không được sao. Lao G lắc đầu. Bỗng nhiên hướng phía Shikurei phóng đi. Một quyền đánh về phía mặt của hắn. Phanh. Shikurei đấm ra một quyền. Nện ở mặt của hắn bên trên. Đem nó đánh ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Shikurei nhìn xem hắn nói ra. Thật đáng tiếc. Ngươi đã già đi. Thật hy vọng tại ngươi lúc tuổi còn trẻ cùng ngươi chiến đấu. Lưu lại câu nói này. Shikurei khiêng mạch vai. Mang lấy hách rời khỏi nơi này. Siêu siêu siêu siêu. Mặt đất dọc theo từng cây tảng đá gai nhọn. Đâm về phía Hạ Thu. Nhưng là chạm đến Hạ Thu về sau. Lại ầm ầm một tiếng. Từng cái đứt gãy. Những này gai đá uy lực quá yếu. Cho dù là voi. Đều có thể đem nó tùy tiện xoắn nát. Vô dụng sao? Piker nhìn phía dưới Hạ Thu. Vậy cứ như thế. Ầm ầm. Hạ Thu chiếm đoạt mặt đất bỗng nhiên đung đưa. Thân hình khẽ nghiêng. Đương Hạ Thu thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt. Tượng đá cực lớn giơ lên cánh tay phải. Hướng phía Hạ Thu oanh tới. To lớn tượng đá. Chừng 200 mét độ cao. Thân thể của hắn vô cùng to lớn. Chỉ là một cái nắm đấm. Đường kính ngay tại 15 mét trở lên. Cự quyền đi tới Hạ Thu trước mặt. Hạ Thu vừa mới đứng vững thân hình. Trực tiếp ngẩng đầu hướng về phía trước đánh tới. Oanh, nắm đấm chạm vào nhau. Tảng đá ngưng tụ nắm đấm ầm vang vỡ vụn. Mà Hạ Thu đầu lông tóc không thương. Cái này chút lực đạo. Hạ Thu rất ghét bỏ nói. Mình chỉ cần hướng lên đỉnh là được rồi. Mình đang ăn rơi comer trước đó. Nhưng liền có thể muốn nhét đụng sụp đổ. Hiện tại càng là có được không thể tưởng tượng lực lượng. Đối phương mượn nhờ tảng đá trọng lượng mang theo lực lượng. Căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của mình. Rất lợi hại. Piker thấy cảnh này. Có chút tắc lưỡi. Nhưng từ chỗ cánh tay lần nữa dọc theo một cái nắm đấm. Sau đó giơ lên hai cánh tay. Hai cái nắm đấm hợp hai làm một. Lần nữa nện xuống. Đầu thương. Đối mặt song quyền. Hạ Thu đem thân thể lực lượng tập trung ở đầu. Hướng phía trên đỉnh đi. Phanh. Quyền cùng đầu lần nữa đụng vào nhau. Hạ Thu thân thể đột nhiên trầm xuống. Mặt đất lõm một bộ phận. Sau đó 6 đầu chân tiếp tục hướng xuống. Đạp vỡ mặt đất. Hình thành 6 cái hố to. Nhưng là Hạ Thu lông tóc không thương. Mà Piker thạch quyền. Đã từ từ vỡ vụn. Lan tràn đến trên cánh tay. Hóa thành đầy trời cự thạch. Đổ rào rào rơi xuống. Quá yếu. Còn có hay không khác chiêu? Hạ Thu cười lạnh nhìn về phía đối phương. Thật sao? Người trúng kế. Chỉ gặp tại Hạ Thu 2 lần công kích dẫm hạ xuống mặt đất. Chung quanh nham thạch hướng về Hạ Thu lan tràn. Không chỉ có như thế. Những cái kia tán rơi xuống đất cự thạch. Sau khi rơi xuống đất. Cũng bắt đầu hướng về bên này lan tràn. muốn đem Hạ Thu phong bế. Còn có một bộ phận tảng đá, dọc theo Hạ Thu sáu đầu đủ hướng lên bao trùm. Piker muốn đem Hạ Thu phong bế. Lực lượng của hắn lớn đến có thể chống lại song quyền công kích. Nhưng là nếu như phong bế thân thể, hắn lại có thể sử xuất mấy phần khí lực. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thu nhìn xem đem mình sáu đầu chân bao lấy hòn đá, thần sắc có chút khó chịu. Phanh, phanh, phanh. Hạ Thu sáu đầu chân bỗng nhiên rút về dẫm đạp. Một nháy mắt trên mặt đất đạp vài chục lần. Nương theo lấy suy đoán của hắn, bao trùm ở hắn chân thạch tầng toàn bộ vỡ vụn. Sau đó hắn hướng về phía trước bắn ra. Siêu. Hạ Thu thân hình biến mất. Nhưng là có thể nhìn thấy, phía trên ý đồ phong bế hắn nham thạch toàn bộ nổ tung. Piker thấy cảnh này, hắn đột phá bao vây của mình. Dựa theo hắn vừa rồi lực lượng, hẳn là không xông ra được mới là. Cho dù là gấp hai lực lượng, hắn cũng có thể phong bế. Chẳng lẽ lực lượng của hắn so vừa rồi còn phải lớn gấp hai? Nguyệt bộ, Hạ Thu xuất hiện ở không trung, lần nữa dẫm đạp, thân hình tiếp tục hướng phía trước bắn ra. Siêu, Hạ Thu đi thẳng tới tỉ mở nơi ngực, đầu ầm vang xô ra. Hắn làm sao phát hiện được ta? Piker bản thể nhìn thấy hắn xuất hiện tại cách đó không xa, trong lòng giật mình, không dám lưu tại nơi này, cao tốc lui lại. Tảng đá không ngừng hội tụ tại phía trước hình thành bình chướng. Bản thân hắn ngay tại tảng đá dày nhất bộ ngực, lại thêm hắn triệu tập, trong nháy mắt liền có 50 mét độ dày. Dạng này, sợ là ngươi căn bản là không có cách đánh tan a. Piker yên tâm. Sau một khắc, Hạ Thu đầu đụng phải hắn tượng đá bộ ngực. Vũ trang sắc đầu chùy. Oanh, tượng đá bộ ngực bị đụng về sau, xuất hiện trước một cái hố. Cái hố chung quanh cự thạch bay thấp. Hạ Thu đầu liền đâm vào cái hố trung tâm. Đường kính tại 40 mét. Chiều sâu tầm chừng 10 thước. Cái hố xuất hiện. Hạ Thu thân hình đình trệ một nháy mắt. Sau một khắc, lấy Hạ Thu va chạm vị trí bắt đầu vào trong cấp tốc lõm. Nơi đó là lực lượng hướng vào phía trong đè ép biểu hiện. Một chút xíu đè ép tảng đá, lại không ngừng truyền, trực tiếp rơi vào Piker trên thân. Thật là lớn lực lượng. Piker tụ tập vũ trang sắc bá khí, ngăn cản lực lượng truyền lại. Nhưng là diện tích quá rộng, cự thạch đè xuống, trực tiếp đem nó đạn bay ra ngoài. Chỉ gặp cự tượng ngực xuất hiện một cái động lớn, hướng về hậu phương bay đi. Toàn bộ ngực biến mất không còn tăm tích, chỉ có một chút kết nối, nhưng đã không cách nào chống đỡ lấy bả vai cái cổ cùng đầu. Thế là tượng đá ầm vang sụp đổ. Cửa hang thu nhỏ, nhưng là tại cửa hang thu nhỏ trong nháy mắt, yêu yêu đọc sách Hạ Thu đã xuyên qua cửa hang, xuất hiện ở Piker trước mặt, song giác vọt tới hắn. Ngươi cho rằng ta chỉ có năng lực sao? Piker thấy cảnh này, hét lớn một tiếng, hai tay đi chống đỡ Hạ Thu sừng nhọn. Piker bản thể 10 phần cao lớn, tiếp cận 4 mét độ cao, nhất là hai tay, vai khớp nối to lớn, mà lại cánh tay 10 phần dài, có thể rủ xuống tới đầu gối. Hắn trực tiếp mở ra tay nắm chặt Hạ Thu hai cây sừng nhọn cuối cùng, ý đồ ngăn cản, nhưng là không dùng được. Hắn căn bản là không có cách ngăn trở Hạ Thu. Sừng nhọn trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Phốc phốc, Piker bị treo ở sừng nhọn bên trên. Sau đó Hạ Thu từ không trung phiêu nhiên rơi xuống đất. Nện xuống đất, cái này không tệ. Hạ Thu khống chế vòi, đem Piker từ vòi bên trên lấy xuống. Hắn vũ trang sắc bá khí có thể bao trùm toàn thân. Phải biết chiều cao của hắn so Virgo đại xuất gấp đôi. Mặt ngoài thân thể tích chỉ ít cũng tại 4 lần trở lên. Hắn vũ trang sắc bá khí 10 phần cường hãn, mà lại bắp thịt cả người, lực lượng cũng thập phần cường đại. Lấy hắn trái cây lực phá hoại, vũ trang sắc bá khí còn có sức mạnh, có thể xưng là Doflamingo thủ hạ mạnh nhất cán bộ. Mặc dù ăn trước đồ ngọt không tốt lắm, nhưng là ta tiêu hóa năng lực rất mạnh. Hạ Thu nhìn xem Piker, dùng vòi đem đầu của hắn kéo xuống, ngừng trong chốc lát, đem Piker nuốt vào bụng bên trong. Xã trưởng, Hạ Thu vừa mới nuốt xuống Piker thi thể. Sikurei khiêng Mike Vai cùng Hách đi tới. Đem Mike Vai bỏ vào Hạ Thu trước mặt. Rất tốt. Hạ Thu đem Mike Vai cắn thành hai đoạn. Nuốt vào trong bụng. Nói ra, người mang theo Hách tụ hợp ấy. Ta đi chợ giúp lo. Hắn không chống được quá lâu. Hạ Thu nhìn về phía nơi xa. Thở dài. Đã hướng phía Vương Chi Cao vọt tới. Ta cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi không cách nào nắm chặt. Vậy liền giao cho ta tới đi. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.